Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ ma mà chết mất thôi. Tránh Nguyên trấn an cô. Đùa với em thôi, làm gì có chuyện đó chứ. Yên tâm đi, cô nương, sắp đến nhà già làng rồi đây. Sương Mai cằn nhằn, em mỏi chân chết đi được. Tránh Nguyên đưa tay cô ra bảo, này, em nương theo anh mà đi. Sương Mai nắm lấy tay anh, cô lần từng bước để đi. Chợt có tiếng gì đó rơi bịch một cái. Sương Mai ôm chầm lấy Chánh Nguyên. Ôi, gì thế anh Chánh Nguyên? Chánh Nguyên trong lòng cũng không khỏi hồi hộp. Nhưng anh cố trấn an. Trái cây rừng rụng xuống lá khô đó thôi. Sương Mai giáo giác lắc đầu. Ở đây làm gì có cái trái gì mà rụng nhỉ? Chánh Nguyên nghe vậy lúng túng. À, thì chắc là chim thú bay lượn đó thôi. Kìa, nhà già làng đó. Sương Mai nhìn vậy mừng thầm. Đến thật rồi à hả anh Chánh Nguyên? Đưa tay chỉ anh và nói. Em nhìn thấy tay anh chỉ nè. Vâng, em thấy rồi. Sương Mai mừng lắm. Cô biết mình sẽ được nghỉ giải lao sau vài tiếng đồng hồ. Và nhất là được ăn bữa cơm trọn vẹn. Đón tiếp hai người là một ông cụ già Chánh Tổng. Là người dân tộc. Dáng cao, râu dài, với gương mặt xương xương trầm lặng ít nói. Nhưng ông vô cùng tốt bụng. Khi đã có nhã ý, ông mỉm cười, gật cù. Tốt, tôi cũng đang muốn lên trên đấy, nhưng một phần là phiền một nỗi không có người hỗ trợ. Người ta thường gọi tôi là già làng Pao, tên tôi cũng là Tà Pao. Sương Mai quan sát ông thật kỹ. Già làng có khuôn mặt hiền từ, lầm lì ít nói, lại giàu tình cảm. Đến được đây, cô cảm thấy an tâm. Chế Nguyên tâm sự gì đó với ông đến tận khuya. Còn nghe nói dưới dòng suối đêm đêm xuất hiện nhiều bóng ma lắm, phải không ông? Gia làng gật cù. Quả thật là có chuyện đấy. Nhưng thực hư thì tôi không dành cho lắm. Trên đỉnh khí tượng Địa Sơn thì bây giờ hầu như không có người qua lại nữa. Chánh Nguyên viết viết vẽ vẽ gì đó. Thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu lên hỏi gia làng. Trên ấy vừa thiếu nước, vừa ô nhiễm môi trường bởi mùi xăng, khói cháy từ chiếc máy bay kia nữa, thì dân làm sao mà sống được hả gia làng? Già Tà Pao gật cù. Điều đó khiến dân dì tản đi hết. Sương Mai xen vào. Chứ không phải là con ma làm cho họ sợ bỏ đi hả gia làng? Ông Tà Pao thở dài. Đó cũng là một nguyên nhân đấy. Chánh Nguyên gợi ý. Thế bây giờ ông có dự kiến gì hay không? Ông Tà Pao lại thở dài. Dân ở đây cái chữ còn ít lắm, nên cái việc mê tín dị đoan rồi nghe theo lời xúi giục của bọn xấu bỏ bàn mà đi. Hết rồi. Sáng mai chúng tôi sẽ cùng già làng lên trạm khí tượng Địa Sơn xem sao. Gật đầu tán thành. Được, được lắm chứ. Tôi có ý muốn lên đó lâu rồi, nhưng chưa thực hiện được. Đêm xuống, Sương Mai không dám rời hai người nửa bước. Cô sợ đến nỗi không dám nghe những tiếng động bên ngoài. Sương Mai chợt rùng mình vì tiếng rên văng vẳng đâu đó vọng lại. Cô nghĩ lẽ con ma bắt đầu hoành hành rồi. Ba người nhìn nhau. Sương Mai sợ đến nỗi môi run lên. Chánh Nguyên nói với già làng. Thử mở cửa ra xem ai. Ai có việc gì đó mới tìm mình đấy. Sương Mai hốt hoảng. Ôi đừng mở, đừng mở. Già làng từ từ nói. Chắc không có gì đâu, cô đừng có sợ. Có lẽ dân làng đến để cầu viện ấy mà. Thao đột nhiên xuất hiện. Cậu nói một hơi dài. Già làng ạ, dân bản ta nhóm gần 10 người đang đói lắm. Có mấy em bé đang bị sốt rất cao. Già làng có cách gì giúp họ không? Chánh Nguyên và Sương Mai xuất hiện. Thao mừng rỡ. Ôi, anh chị còn ở đây à? Chánh Nguyên hỏi Thao. Dân bản bị đói, bị bệnh, sao cậu không đưa họ đến đây? Thao lắc đầu. Họ làm sao mà đi được cả anh? Vừa đói vừa khát. Một số trẻ em thì bị bệnh. Còn nữa, họ đâu có đủ can đảm để đi qua con suối đấy. Chánh Nguyên nhìn già làng. Tính sao đây già? Già làng cho mày nói một câu. Phải đến đó xem sao thôi. Nhưng phải mang ít thức ăn và thuốc cho họ. Chánh Nguyên đề nghị. Chúng ta nên đưa họ về đây để tiện việc chăm sóc. Tôi có mang theo ít thuốc, có thể giúp cho họ. Già làng gật cù không nói gì. Ông vừa lấy cây gậy và chiếc nón để lên đầu, ra hiệu cho Thao dẫn đường. Sương Mai nhìn Chánh Nguyên dò hỏi. Mình cũng đi phải không anh? Chánh Nguyên nhìn cô, nói đùa. Hay là em ở lại trong nhà giúp già đi? Sương Mai nguýt anh. Đùa kiểu gì đấy, em không chịu đâu. Chánh Nguyên cười cười. Nếu vậy thì lấy áo khoác đi, ở đêm cũng lạnh lắm đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net